Thập Phương Võ Thánh, chương 731 chuẩn bị 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp thử nghiệm đem cao linh năng rót vào cơ thể trong ánh mắt. Lập tức cảm giác hết thảy chung quanh đột nhiên lóe lên. Nguyên bản trống trải trong động, bỗng nhiên nhiều hơn từng tia trôi nổi lưu động màu lam sợi tơ. Những sợi tơ này lít nha lít nhít, tạo thành từng sợi dòng suối. Trên không trung lững lờ trôi chảy qua, chúng nó bỏ qua vách tường, bỏ qua hết thảy vật chất, trực tiếp theo hết thảy sự vật bên trên xuyên thấu mà qua. Phảng phất ảo ảnh, quả nhiên có ích. Ngụy Hợp trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này từng tia cao linh năng, quả nhiên có thể làm cho hắn tùy ý thấy tinh chi linh hà. Mà lại này một tia cao linh năng mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ cứng cỏi. Phảng phất vô luận dùng đồ vật gì đều không thể chặt đứt nó. Cụ thể có hữu dụng hay không? Liền chờ đến lúc đó đột phá lại nói. Hiện tại linh năng cũng đạt tiêu chuẩn. Hết thảy còn kém xin liệt biến vật chất. Đối với mặt khác chiếu sáng tới nói. Chiếu sáng đến liệt biến là một lựa chọn. Một cái có cực lớn xác suất mất mạng không quy luật. Cũng là một lần đánh bạc. Thành công liền cao vượt long môn, thất bại thì thân tử đạo tiêu. Nhưng đối với Ngụy Hợp tới nói, hắn tin tưởng phá cảnh châu, bởi vì cái này đột phá năng lực chưa bao giờ khiến cho hắn thất vọng. Cho nên, nỗ lực đi lên phía trước, mãi đến cuối con đường, mới là hắn nhất hẳn là qua cách sống. Ngụy Hợp nhiều khi, kỳ thật đều có cực mạnh không an toàn cảm giác. Hắn cô độc, muốn tìm được đại sư tỷ cùng sư tôn Lý Dung, cũng sợ hãi chính mình lai lịch chân chính cùng thân phận bị tra ra. Ba đại đế quốc cương vực bao la vô cùng, cường giả tầng tầng lớp lớp, nếu quả như thật bị phát hiện tra ra lai lịch của hắn, như vậy chờ đãi hắn, có thể là bị đủ loại thí nghiệm phân tích đào nghiên cứu, vĩnh viễn mất đi tự do. Cho nên, vì không để cho mình sợ hãi, hắn nhất định phải hướng phía trước, hoàn thành sau khi đột phá. Ngụy Hợp đi ra hang động, bên ngoài thiên quang sáng ngời, có chút chói mắt, hắn lại có loại thoáng như hôm qua ảo giác, nhìn xuống cá nhân đầu cuối. Thời gian trước sau chỉ mới qua hơn nửa giờ, hắn đóng cửa che giấu, một lần nữa mặc vào thực thể, vừa mặc vào. Tín hiệu một kết nối thông, lập tức liền có tồn chữ tin tức không ngừng lấp lánh truyền ra. Ngụy Hợp mắt nhìn, đại bộ phận là Bích Liên thường ngày nói chuyện phiếm. Nàng cách mỗi một tuần lễ, sẽ cùng Ngụy Hợp tiến hành đủ loại tạp vụ chuyện hồi báo. Mà Ngụy Hợp cũng giống vậy. Hai người lẫn nhau nói xong đủ loại chi tiết. Bích Liên chia sẻ chính mình đột phá chiếu sáng trước cảm ngộ. Lo lắng. Nàng lần này đột phá, trước đó căn bản không cùng Ngụy Hợp nói, mãi đến sau khi đột phá, mới đề, điều này cũng làm cho Ngụy Hợp hung hăng trách cứ nàng một trầu. Người bên kia lúc nào hoàn tất, ta chiếu sáng tụ hội ngươi có thể tới sao? Bích Liên tại thông tin bên kia nhẹ giọng hỏi, quảng cáo, chiếu sáng sau khi tăng lên, sẽ dựa theo quy củ. Vì đó xây dựng một cái cỡ nhỏ chiếu sáng tụ hội. Nói như vậy, nếu có chính mình nhận biết chiếu sáng, có thể mời đến cùng một chỗ. Nhưng nếu như không có, đế quốc hệ thống sẽ tự động vì đó phân phối một chút khoảng cách gần chiếu sáng. Cũng đối nó phát ra mời. Chỉ sợ tới hay không? Ngụy Hợp áy náy nói. Ta bên này cũng đến thời khắc mấu chốt. Ta trước đó đã định vị đến mục tiêu chỗ, hiện tại liền chờ cao nhất trường quan trở về. Tự mình thăm dò, thuận lợi, thăm dò hoàn tất là có thể rời đi 184 tinh. Rất lâu không gặp mặt, không nghĩ tới, chúng ta bây giờ đều cùng một chỗ nắm cửa ải khó khăn nhất càng đến đây. Tựa như giống như nằm mơ, Bích Liên hơi xúc động, cho nên... Chúng ta về sau có thể cùng một chỗ sống đến 600 tuổi. Ngụy Hợp cười nói. Đúng vậy à, trước đó còn tại lo lắng ngươi. Hiện tại ngược lại tốt. Ngươi còn ngược lại đi ở phía trước. Bất quá vẫn là cần gen sinh mệnh điều chỉnh. Ngươi có thể là so ta lớn nhiều như vậy. Nhiều kéo dài tuổi thọ một điểm. Về sau chúng ta cùng đi tốt nhất. Những sự tình này về sau suy nghĩ thêm. Chúng ta còn trẻ. Ngươi nơi đó hết thảy thuận lợi đi. Rất cần tiền sao? Ta bên này chuyển cho ngươi. Không cần. Đủ. Bất quá trước mấy ngày. Ngươi đoán ta ở chỗ này đụng phải người nào? Bích Liên cười nói. Người nào? Lý Tu Tư. Này thật đúng là xảo. Ngụy Hợp cười nói. Đúng lúc này. Bích Liên bên kia chuyển đến Đô Đô đệ nhị điện báo nhắc nhở. Tốt. Lão sư ta gọi ta. Lần này chuẩn bị mượn cơ hội sẽ đem phụ cận một sư tỷ gọi trở về. Cho ta quen biết một chút. Ta đi trước chuẩn bị a, đi thôi. Ta cũng bắt đầu bận rộn. Ngụy Hợp gật đầu. Ta bên này hoàn cảnh siêu tốt. Chờ ngươi đến rồi liền biết. Ta đều nghĩ ở chỗ này định cư. Chữa bệnh, giáo dục, đều hết sức hoàn thiện. Về sau tiểu hài đến trường huấn luyện cái gì đều hết sức thuận tiện. Tốt không nói. Trước đi. Hồi trò chuyện. Ngụy Hợp gật đầu. Thông tin tách ra. Khóe miệng của hắn không tự chủ lộ ra vẻ tươi cười. Ngay sau đó lại lật xem phía dưới còn lại tin tức. Trừ ra một chút không trọng yếu người bên ngoài. Trừ ra Bích Liên liền là tạp đặc lý nhắn lại. Ngụy Hợp mở ra tạp đặc lý nhắn lại. Cấp tốc quét nhìn xong bên trên chữ viết. Hắn hơi biến sắc mặt. Tạp đặc lý tại nhắn lại đã nói. Hắn sẽ tự mình dẫn đội thăm dò cái kia ngọn núi lửa. Tìm kiếm tinh chi linh hà đầu nguồn. Mà lại lần này, trừ ra hắn bên ngoài. Hắn mời được hai vị ngoại viện. Cùng nhau xuất thủ tương trợ. Nhường Ngụy Hợp cần phải chiêu đãi tốt hai vị này ngoại viện. Tinh chi linh hà liền tạp đặc lý cấp bậc kia. Cũng không dám một mình giải quyết sao. Xem ra hắn hẳn là biết một chút trong đó cơ mật. Ngụy Hợp trong lòng có suy đoán. Hắn nhìn xuống nhắn lại thời gian. Quay người cấp tốc cất cánh. Trở lại trung tâm nghiên cứu. Ngụy Hợp cấp tốc tìm đến mấy cái phụ tá. Đem hoan nghênh công tác chuẩn bị phân phó. Lần này tạp đặc lý mang tới hai cái ngoại viện. Cũng không biết là cái gì tính tình. Cho nên mặc kệ nguyên nhân gì. Ngụy Hợp đều phải tất yếu làm đến tận khả năng thập toàn thập mỹ. Hắn thậm chí còn nắm đang ở bên ngoài bắt lấy hàng mẫu an tát á đám người. Cũng kêu trở về, cùng một chỗ tham dự chuẩn bị. Hai ngày sau, trung tâm nghiên cứu ngay phía trên. Một đạo vặn vẹo gợn sóng bỗng nhiên lóe lên liền biến mất. Gợn sóng tán đi về sau. Trên bầu trời đột ngột nhiều hơn một chiếc màu trắng bạc dài mảnh hình dáng chiến hạm. Chiến hạm dưới đáy kéo ra. Ba đạo nhân ảnh người mặc màu lam thực thể. Trên thân đều có bành toa đế quốc tiêu chí cương ấn. Đang từ dưới đáy lối ra chậm rãi bay ra. Vù vù. Hai tiếng nhẹ vang lên còn không có truyền tới mặt đất. Ba đạo nhân ảnh liền đã đi tới trung tâm nghiên cứu trước cổng chính. Mà đứng yêu phía trước nhất thực thể. Đầu bọc thép tự động kéo ra. Lộ ra tạp đặc lý quen thuộc khuôn mặt. Mạc Đại, Tác Phỉ Lợi Á, lần này các ngươi có thể tới. Ta thật thật cao hứng. Hắn quay đầu nhìn về phía hai người. Vẻ mặt chân thành tha thiết. Ai bảo ngươi lúc trước cũng là như thế đã giúp ta. Không tính ta hai quan hệ. Liền là vẻn vẹn nhân tình này. Ta cũng phải tới. Đằng sau hai đài thực thể bên trong bên trái cái. Phát ra hùng hậu thanh âm nam tử. Ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Chờ ta về sau cần ngươi giúp lúc. Đừng chối từ. Một người khác là nữ tử. Phát ra thanh âm thanh thúy băng lãnh. Ba người lần lượt đi vào trung tâm nghiên cứu. Ngụy Hợp đã dẫn đội chờ ở phía ngoài trong sân. Ngụy Hợp. An Tát Á, hai vị này là hảo hữu của ta. Tác Phỉ Lợi Á cùng Mạc Đại. Người an bài bản đồ cũng cho bọn hắn phát một phần. Tạp đặc lý phân phó nói. Hiểu rõ, Ngụy Hợp cấp tốc tiến lên. Đem hai người dãy số hỏi rõ ràng. sau đó thêm hảo hữu, gửi tin tức, sau đó thì là sắp xếp người, mang ba người đi tìm hiểu mục tiêu toàn bộ hoàn cảnh. Hết thảy đều là trước đó chuẩn bị xong, Ngụy Hợp cũng không có phí sức làm gì, khiến người khác đi làm việc, chính mình đứng ở một bên chuyên môn chờ nghe lệnh. Rất nhanh, sau một tiếng, hai vị này đại lão dứt khoát ngay tại trung tâm nghiên cứu bên ngoài khu giải trí một nhà cửa hàng bên trong tọa hạ nghỉ ngơi. Ngụy Hợp cho bọn hắn điểm chút ăn uống, liền ở một bên chờ đợi. Không bao lâu, Tạp Đặc Lý cũng tới, cùng hai người nhỏ giọng trò chuyện lên cụ thể an bài. Bọn hắn liệt biến cấp nói chuyện phiếm, Ngụy Hợp nghe không được thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn mồm mép khẽ động, liền hết thảy an tĩnh lại. Hết sức hiển nhiên là tại linh năng truyền âm. Rất nhanh, Tạp Đặc Lý hướng Ngụy Hợp quay đầu. Ngụy Hợp, núi lửa nội bộ điều tra làm xong rồi hả? Đã làm xong, cái kia ngọn núi lửa lâu dài phạm vi nhỏ phun trào. Các ngươi xuống lúc chú ý mang lên cần thiết bao bên ngoài trang bị. Ngụy Hợp căn dặn, ngươi mỗi một dạng đều chuẩn bị một phần liền tốt. Vâng, Tạp Đặc Lý ba người. Việc này không nên chậm trễ. Xế chiều hôm đó liền bắt đầu mang theo đủ loại tài liệu. Ngụy Hợp thì dẫn đội tại trung tâm nghiên cứu tùy thời giám sát toàn cục. An Tát Á thay thế hắn. Đi tới núi lửa, buổi chiều 3 giờ 50. Quảng cáo, một nhóm do Tạp Đặc Lý dẫn đội ba đại liệt biến thực thể. Tạo thành đội ngũ, rời đi căn cứ, tại quang chiếu cấp An Tát Á dẫn đội dưới. Bọn hắn hết thảy hợp thành hơn 100 người đội ngũ. Chân chính thăm dò chỉ là bọn hắn 4 người. Những người còn lại đều là dùng tới ngăn chặn bên ngoài ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Nguyên một chiếc dài mảnh hình dáng chiến hạm, chờ tất cả mọi người. Thẳng tắp hướng Ngụy Hợp định vị ngạch tòa kia vô danh núi lửa bay đi. Ngụy Hợp thì cùng còn lại nhân viên nghiên cứu cùng một chỗ. Đứng tại trung tâm nghiên cứu to lớn hình chiếu màn sáng trước. Quan sát màn sáng bên trong, Tạp Đặc Lý bọn hắn từng bước một tiến trình. Không thể không nói, này trải nghiệm cảm giác cực kém. Rất nhiều quái vật, vừa thấy một điểm làn da màu sắc, liền đảo mắt thành chia 5 x 7 máu thịt cho cạn. Ngụy Hợp cảm thán nói, liệt biến cấp độ không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. So sánh người bình thường, liệt biến cường giả tính mạng truyền tiếp 2 lần, đã hoàn toàn có khả năng được xưng là phi nhân loại tồn tại. Kỳ Nặc ở một bên phụ họa nói, Ngụy Hợp cười cười, không nói thêm lời, trước mắt lớn màn sáng lớn vô cùng buồn tẻ nhàm chán. Tại Tạp Đặc Lý đương đầu điều kiện tiên quyết, mặc kệ gặp được cái gì vật sống, cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn, bị 3 tên liệt biến giải quyết. Nhưng hết lần này tới lần khác Tạp Đặc Lý bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Từ một bên chỉ tiêu kiểm trắc đến xem, bọn hắn đang thừa nhận xa so với bên ngoài nước biển mang tới áp lực. Ngụy Hợp nhìn xuống tiến độ, màn sáng bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít. Cong cong lượn quanh con đường. Tạp Đặc Lý bọn hắn mới đi một chút, khoảng cách đi hết còn sớm. Hắn dứt khoát mở ra cá nhân đầu cuối, liền lên tinh hệ Internet. Đây cũng là hắn tại đây bên trong trên viên tinh cầu này. Trừ ra tu luyện bên ngoài duy nhất yêu thích, bởi vì xuất thân nguyên nhân, Ngụy Hợp tại vừa mới bắn ra tới Oga băng tần tin tức bên trên. Cấp tốc quét mắt, thấy có người biến dị tương quan tin tức, liền cấp tốc quét mắt một vòng. Đối người biến dị nói không. Người biến dị bắt cóc phi thuyền, trở thành hải tặc vũ trụ. Đối người biến dị nguyên nhân phân tích, người biến dị nơi phát ra lai lịch, cùng lịch sử. Bởi vì Ngụy Hợp thường xuyên lục soát người biến dị tương quan tin tức, cho nên lúc này hắn vừa mở ra, liền đủ loại đề cử cho hắn những vật này. Ngụy Hợp tùy tiện mở ra trong đó một cái, cẩn thận từ từ xem xuống. Này mảnh văn chương vẫn như cũ là lời nhàm tai. Đối người biến dị định nghĩa, vẫn như cũ cùng trước đó một dạng. Nhưng hắn đưa ra một cái hạch tâm quan điểm. Cái kia chính là, người biến dị đồng đẳng với ô nhiễm thú. Đối với ngụy hợp dạng này người biến dị, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại người biến dị. Ba đại đế quốc một mực coi là tinh uyên ô nhiễm phụ thuộc vật, là tiềm ẩn ô nhiễm uy hiếp. Chuyện hay, mền bá, sát phạt, quyết đoán, có nhiều vở, mép rộng, nhân vật phụ có nét riêng. Tác giả chắc tay, ra đều Vĩnh Hằng Chi Môn. Cách chương.